Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì quý vị thính giả cũng có thể truy cập vào trang web qua www.voh.com.vn để nghe lại chương trình. Trên chiến hào người đồng chí trong khói bom ta có nhau dưới lời thề vì quê hương mong nhớ người lính chiến dân mỹ ta quyết không lùi với đồng đội sông pha ra chiến trường dù biên cương nơi nam xa hay núi rừng nguyện một lòng vì tổ quốc non sông là người lính chặt tay xuống chiến đấu dấu hy sinh vì quê hương này hòa bình thay cho đang vong bình an đấu tranh với chính mình là người lính chặt tay xuống gian lao sẽ chia nhau tình yêu đồng đội hòa bình thay cho đang vong vinh quang xin danh người anh hùng người đất nước chiến đấu ta về xa đi dưới màu cờ vinh quang trên chiến hào người đồng chí trong khói bom ta có nhau dưới lời thề vì quê hương không nhớ người lính chiến dân nghĩ ta quyết không lùi với đồng đội sông pha ra chiến trường dù biên cương nơi đau xa hay núi rừng quyết một lòng vì tổ quốc non sông là người lính chặt tay xuống chiến đấu dấu hy sinh vì quê hương này hòa bình thay trong đàn bom tiếng ngang đấu tranh với chính mình là người lính chặt tay xuống dân lao sẽ chia nhau tình yêu đồng đội hòa bình thay trong đàn bom vinh quang xứng danh người anh hùng là người lính chặt tay xuống chiến đấu dấu hy sinh vì quê hương này hòa bình thay trong đàn bom tiếng ngang đấu tranh với chính mình là người lính chặt tay xuống dân lao sẽ chia nhau tình yêu đồng đội hòa bình thay trong đàn bom vinh quang xứng danh người anh và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay xin được mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhà văn Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông sớm tham gia cách mạng. Từ năm 1952 đến năm 1956, ông công tác tại Ban Tham mưu các tiểu đoàn 722, 706 thuộc Sư đoàn 320. Từ năm 1956 đến năm 1958, ông làm trợ lý văn hóa Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320. Năm 1962, nhà văn Nguyễn Minh Châu công tác tại Phòng Văn nghệ Quân đội, sau chuyển sang tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tiểu thuyết Dấu chân người lính được khởi thảo vào năm 1969 và được đánh giá cao khi được giới thiệu trên văn đàn. Tác phẩm được đánh giá là bước tiến mới của Nguyễn Minh Châu trong tiểu thuyết. Ở đây, cảm xúc của ông đã có thể theo kịp suy nghĩ để tạo ra một số hình tượng hấp dẫn về tư tưởng nghệ thuật. Tiểu thuyết Dấu chân người lính nhằm ghi lại những khoảnh khắc của cuộc chiến tranh tàn khốc cũng như khắc họa người lính cách mạng với hàng chục nhân vật thuộc các thế hệ khác nhau, nhưng họ đều mang những phẩm chất chung, đó là lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, niềm say mê chiến đấu và tâm hồn trong sáng. Nhà văn đã dựng lên những khung cảnh rộng lớn và hào hùng của hành trình xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của các binh đoàn chủ lực, rồi những chiến dịch Khe Sanh, Tà Cơn, Long Trời Lở Đất với những trận đánh ác liệt trên vùng đất Quảng Trị, địa đầu giới tuyến. Ở cuộc chiến đấu giằng co, dai dẳng và đầy thử thách này, quá khứ, hiện tại cùng đan xen để lý giải cội nguồn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, lý giải nguyên nhân sâu xa làm nên những chiến thắng trước cuộc đụng đầu lịch sử khốc liệt bậc nhất trên hành tinh ở thời điểm bấy giờ, ở cái thời điểm mà một nhà thơ phải ngỡ ngàng: Việt Nam, người là ai mà trở thành nhân loại? Quý thính giả thân mến, và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị thính giả đến với phần đầu tiểu thuyết Dấu chân người lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Nơi đây khi đang mùa thu, hãy còn là một cánh rừng già im lìm như ngủ. Lúc bấy giờ, những người chiến sĩ bộ binh và cả những người chiến sĩ trinh sát dày dạn và ưa hoạt động nhất của cấp trung đoàn hoặc sư đoàn hãy còn ở tuyến hậu phương. Suốt cả một dải rừng núi âm u rậm rạp, thỉnh thoảng mới thấy sáng bừng lên vài bông hoa chuối rừng đỏ nở trên những thân cây gầy khẳng. Tiếp giáp với bìa rừng là bãi lau Quam Du, rồi lại một cánh rừng khác, một bãi lau khác ăn thẳng ra con đường số 9 rải sỏi dẫn tới một thị trấn và ngoại vi khu đồn địch. Suốt cả mùa thu, ở đây còn hết sức yên tĩnh. Trên mặt đất khô ráo đang đón đợi mùa mưa ngàn tới. Chỉ có bước chân những đàn voi đi thủng thỉnh, xéo nát từng bãi tranh và báo trước cho chiến dịch sắp mở là bước chân không để lại chút dấu tích của những người lính trinh sát. Bộ tư lệnh chiến dịch và bọn thám báo Mỹ dẫm đè lên nhau. Khuê, chiến sĩ cầm vụ của chính ủy trung đoàn 5, đã từng sống trên mảnh đất này suốt từ trận đánh mở màn chiến dịch. Nhưng anh không khỏi bỡ ngỡ mỗi khi có dịp rời khỏi hầm sở chỉ huy, đi trở lại khu rừng trú quân hồi trung đoàn mới từ giả trạm giao liên cuối cùng tận ngoài bờ sông Sipol. Thế là, sau một loạt trận đánh, địch đã dự đoán được đôi chút hướng xuất kích của những đơn vị chiến đấu lớn của chúng ta. Chúng rải thuốc độc hóa học và dùng máy bay B-52 trải bơm theo lối rải thảm. Chỉ có trong vòng nửa tháng, từ khi tiếng súng đầu tiên của ta nổ vào giữa thị trấn, các cánh rừng chung quanh đã quang đi từng vạt cỏ tranh bị thiêu cháy, ở các chân lèn đá và dọc khe suối đã bị phát quang. Máy bay trinh sát các loại lượn đi lượn lại thăm dò suốt ngày đêm. Ban đêm, từng chùm pháo sáng liên tiếp treo lơ lửng trong bầu sương thâm thẳm trắng rừng trắng núi. Mặc cho máy bay địch trinh sát và bắn phá, dưới mặt đất bộ đội vẫn chen chân nhau đi đông nghìn nghịch. Họ tranh thủ đi nhanh hơn, nhận mặt hơn, chào hỏi nhau. Con đường cứ hình thành dẫn những khu vực tọa độ của địch. Trên chặng đường đầy cây cối đổ ngã nghiêng, khói bơm khét đèn và đất đỏ lật lên, lấp hết cây cối, từng đơn vị cứ đi qua, hết đơn vị này đến đơn vị khác, hết binh chủng này đến binh chủng khác. Ban ngày, có những khi máy bay trinh sát không làm nhiệm vụ chỉ điểm cho máy bay phóng pháo. Với đôi cánh bằng gỗ dán, nó luyện từng vòng tròn rất hẹp trên từng chõm cây một. Từ bên thành cửa sổ trống quát như con mắt mù thò ra một chiếc loa phóng thanh và một giọng nói ổng ẹo. Các anh bộ đội diệt cộng dũng cảm, đây là tiếng nói của người em gái mến thương của các anh. Các anh hãy suy nghĩ mau mau trở về với người em gái mến thương và chính phủ quốc gia. Các anh sẽ được trọng dụng và chiều chuộng, em đang trông thấy các anh. Dưới từng gốc cây, lính nhà ta vẫn thản nhiên ôm nhau ngủ. Thẳng hoặc mới có anh chàng đang ngáy như sấm ổng trở mình, không thèm mở mắt, cấu tiếp văn tục. Trông thấy cái mẹ mày. Không phải bây giờ, mà từ đầu mùa xuân năm ngoái, Khuê đã quá quen thuộc với cái khung cảnh này. Khuê đã quen với khu rừng suốt ngày đêm dội vang những trận bom hất tung từng đám rẫy cây và đất đá. Những cuộc chuyển quân trong tầm súng của địch, những con đường tìm nhập ở vị trí tập kết quân địch bị phát quang. Anh đã quen những trận bom B-52 như dựng lửa với khung cảnh bề bộn tạm bỡ của chiến trường, với cả mùa mưa dai dẳng xô rừng ngập suối của rừng miền Tây vốn từ bao đời còn âm u hoang dại. Chính khung cảnh của chiến trường như thế, trước đây vài tháng, khi anh còn mài gót giày trên những trận đường đi dài dằng dặc của núi Trường Sơn, anh như đã trông thấy hình như nó đang vẫy gọi, đang giục giã anh và đồng đội của anh bằng tất cả sức mạnh quyến rũ, không thể nào lường được. Ngày trung đoàn mới xuất quân từ hậu phương, Khuê là một tiểu đội trưởng xuất sắc của đội trinh sát. Trên đường giao liên, ở một chặng nào đó, đại đội trinh sát gặp u bộ giữa lưng dốc đang ngồi nghỉ. Một đám người lố nhố bên rìa cỏ. Anh nào anh ấy mặt mũi trắng trẻo, mồ hôi ướt đầm đìa, suốt dọc lưng áo thấm sang cả ba lô cốc. Túi tài liệu lớn, túi tài liệu bé xếp dọc lối đi. Một anh phụ trách quân lực, mặc quần đùi áo lót, khuôn mặt còn trẻ mà đã hói lên tận đỉnh đầu. Anh ta đang ngồi doạn chân trước chiếc ba lô cốc to kềnh càng để quấy sữa bột, chợt trông thấy cái dáng nhỏ bé và nhanh như sóc của Khuê vác súng tiểu liên đi dục qua, liền cất tiếng gọi ầm ĩ cả rừng. Khuê ơi, về u bộ đi chứ. Hai đồng chí cấp dưỡng dây quanh bởi đống nồi niêu son chảo cũng góp vào một câu. Chúng tớ đã thổi cơm rồi, vắt cơm có thịt tràn hẳn hoi. Chúng tớ phải mang đi theo cho cậu đây nè. Các cậu dắt thì các cậu cứ việc ăn. Khuê vốn là con người vui vẻ, nhưng lúc đó anh đã gắt với đồng chí cấp dưỡng trung đoàn bộ lành như đất. Ở bãi khách kế trạm giao liên trung đoàn vừa đi qua, Khuê đã khoác ba lô tới trung đoàn bộ một lần. Sau khi anh nhận được một tờ giấy đánh máy từ quân lực trung đoàn gửi xuống, điều động anh rời đại đội trinh sát về giúp việc cho chính quỹ kinh. Hôm đó, Khuê đến vào sau giờ ăn cơm, bãi khách trung đoàn bộ đóng im lặng như không có một đoàn quân nào đang trú. Những chiếc võng bạc mắt đan nhau từ gốc cây này sang gốc cây khác. Trên mỗi đầu võng treo lủng củng, nào là sắt cốt, bi đông nước, dao rừng, súng đạn. Loáng thoáng sau hàng cây, một vài mấy đầu đang cúi xuống hí hoái viết. Và ngoài xa, không biết từ một bãi khách nào khác, vang tới tiếng dao chặt trên thớt lách cách, tiếng động vang dội vào tận lèn đá. Khuê đi quanh quẩn, anh tới bên một cái võng mắt thòng sát đất và vặn vẹo như một cái vỏ đổ. Bên trong, một người nằm đó và vẫn còn thức, cặp mắt đang ngước lên nhìn cái kẻ xanh giữa dòm lá. Một vết sẹo dài như một nhát dao chém ngang đuôi lông mày. Cậu ơi, thủ trưởng kinh ở đâu nhỉ? Mình đây, mình là kinh đây. Báo cáo thủ trưởng. Chính quỹ kinh cắt tập giấy đánh máy dày gần bằng quyển sách vào trong một chiếc túi vải qua, khoác túi lên vai, rồi kéo Khuê đến bên một cái túp sàn ken bằng những cây sậy dập dở. Đó là một láng cỏ tranh duy nhất của cả khu vực bãi khách. Ồ, ông lên có việc chi mà khoác ba lô nặng thế này? Câu nói của kinh đầy tiếng địa phương, rất nặng. Ông mặc bộ quần áo vải nâu, dốc cao lớn, tóc húi ngắn và đã bạc ít nhiều. Con mắt bên trái bị thương hơi trắng đục, luôn luôn như có một ánh giễu cợt. Người đang đứng trước mặt mình, Khuê ngắm ông. Chợt nhớ ngày anh mới về đại đội trinh sát, còn đóng quân ở một làng mạng Trung Du. Khuê dẫn một đàn bò gần chục con của đại đội, đi chăn ở mé đồi quan. Thả cho bò đi ăn rong vừa xong là Khuê gục vào đọc ruồi trâu, không còn biết ngẩng đầu lên nữa. Cho đến lúc nghe tiếng la đến khản giọng từ một xóm ở bên kia cánh đồng, anh mới ngừng đọc. Lúc bấy giờ, Khuê mới biết bò của mình đang gặm lúa của dân. Từ dưới chân đồi, một người nông dân mặc chiếc áo quân phục đã bạc trắng đang lùa bò lên. Khuê vứt sách, vội vàng chạy đến xin lỗi. Anh tưởng người đó là một người nông dân trong làng, nên đề nghị được đền số lúa những con bò đã ăn mất. Người đó cười với anh bằng con mắt như chế giễu và liền bỏ đi sau khi nói: "Lần sau đồng chí nhớ đừng có để cho bò gặm lúa của dân, nhớ nghe." Về sau mới biết người nông dân đó chính là chính ủy của trung đoàn mình. Khuê xốc chiếc ba lô và trang bị quân dụng nặng gần 40 cân trên lưng. Anh dập gót đứng thẳng rồi móc túi lấy giấy tờ đánh máy, quyết định tuyên chuyển. "Báo cáo thủ trưởng, tôi là Khuê ở đại đội trinh sát." Kinh khoát tay rất rộng vỗ vai Khuê. "Ông cặp ba lô xuống, ngồi đây chúng mình nói chuyện. Nè, biết hút thuốc lá không?" "Có ạ." "Ông hút thuốc lá, mình hút thuốc lào. Chúng ta nói chuyện làm quen với nhau đi nào. Lên đây ở với mình có thắc mắc gì không?" Khuê nhận ngay, thấy nếu mình nói thật với con người này cũng chẳng có tội vạ gì cả. "Báo cáo thủ trưởng." "Thế nào, có gì cứ nói. Tính tôi hay nghịch lắm, sợ những công tác phục vụ thủ trưởng không chu đáo. Thì tôi cũng nghịch. Dạ thưa thủ trưởng, thú thật á, tôi đi chiến đấu chỉ muốn được ra ngoài chiến hào. Thì tôi cũng ra chiến hào." Tuy đã nổi tiếng là cây nói ở đại đội trinh sát, Khuê cũng không còn biết làm thế nào trước cái cách đối đáp của Kinh. Anh đành đứng im lặng. Lát sau, Kinh nói tiếp với Khuê như nói với một người ngang hàng. "Nếu ông ở gần, ông sẽ hiểu tôi hơn. Nhưng tôi cũng không nài ép ông." Chính ủy cho phép Khuê được trở về vừa hành quân vừa suy nghĩ. Hẹn sau hai chặng đường giao liên sẽ lên trả lời. Khuê lại trở về hành quân cùng đại đội trinh sát. Nhưng ngày hai hôm sau, anh ta khoác ba lô tới chính thức nhận nhiệm vụ ở trung đoàn bộ. Trong những ngày trung đoàn sắp bước vào chiến đấu, Khuê không muốn về cơ quan một chút nào. Nhưng anh biết mình không thể từ chối nhiệm vụ mới, vì anh biết đó là quyết định của cấp trên. Đã sang những ngày mưa dầm và rét, mùa xuân sắp đến. Bầu trời trên các chõm rừng suốt ngày mù mịt mưa sương. Các con đường mòn chạy xuyên qua Trường Sơn bao giờ cũng lỏng bỗng một lớp bùn nhão đầy vết dày in chi chít ngang dọc. Các ngã đường ngập những lính, đâu đâu cũng nghe những tiếng hát, tiếng ồn ào của đám đông. Đâu đâu trong rừng cũng sực lên hơi người, đâu đâu cũng gặp những bếp than cháy dở. Những cái tấp cỏn con kề bên suối, bên trong ba hòn đá giựt dưới suối lên đã cháy đen thui. Bất cứ một người nào đi trên con đường này cũng phải tự hỏi, ai là người đầu tiên tới đây dựng lên cái bếp lửa sơ sài bên con đường rừng? Bàn tay người lính nào đá, dùng mìn bẫy đá, cầm dao phát cây? Và người cán bộ tham mưu nào đã từng mang một chiếc đĩa bàn và một mảnh bản đồ đứng chon jon trên đỉnh núi để ngắm hướng cho việc mở đường? Con đường nào sẽ là con đường thẳng nhất, ít gặp núi cao vực sâu nhất? Con đường giao liên ban đầu chỉ hẹp như lối đi của người địa phương mở lên rẫy, đầy những mối dở tổ, hăng mùi nhựa cây và thỉnh thoảng còn thấy in những vết chân hổ giống như những con dấu của rừng quan. Những con hổ đêm đêm vượt qua đường để đi tìm mồi. Chính ủy Kinh là một trong những người đã từng đặt bàn chân lên con đường này từ những ngày mới khai phá đó. Ngày đó, Kinh là một cán bộ tuyên quân thuộc Tổng cục Chính trị. Ông có nhiệm vụ vào thấu một vùng chiến trường nằm khá sâu để truyền đạt nhiệm vụ và chủ trương vũ trang của đảng. Ngày đó ở quê, vợ Kinh chưa đẻ đứa con thứ năm, và ở đây, lối đi vừa mở, chưa có nhiều bàn chân dậm lên để in thành một con đường mòn hẳn hoi như bây giờ. Kinh còn nhớ ngày đó đường rất vắng, thỉnh thoảng mới gặp một đoàn đi. Các con suối còn mọc đầy rêu, chưa có những cái bếp dựng lên rải rác. Và trong các khu rừng, những căn nhà của trạm giao liên cũng chưa thật là chật chội, phải chen chúc. Nhân viên của trạm chưa phải bận thiếu tích lên vì công việc đón tiếp. Ngày đó cũng chưa phải phát quang mặt đất từng khu vực rộng để thiết lập cái bãi khách đủ chỗ cho hàng tiểu đoàn mắt dõng. Đoàn đi của Kinh có chưa đầy một chục người, do Kinh làm tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng đảng. Lượng, đại đội trưởng, đại đội trinh sát của trung đoàn 5 bây giờ cũng có mặt trong số những người cùng đi với Kinh năm đó. Năm đó, Lượng mới 23 tuổi, nhưng vào bộ đội đã lâu. Lượng là một chiến sĩ hết sức tháo vát, vì trong cuộc đời, Lượng phải lo tự lập thân từ hồi còn nhỏ. Chuyến đi cũng vào một mùa đông, đêm nào Lượng cũng nhóm lửa cho cả đoàn. Một ngọn lửa cháy sáng, những chiếc võng mắt chung đầu với nhau trên những thân cây chung quanh bếp. Từng người nằm nghiêng trên võng, tay bất chân để ngày mai đi chặn tiếp. Mặt hướng về phía ngọn lửa ở giữa mà nói chuyện hoặc nghe đài. Cứ tầm nửa đêm khi mọi người đều ngủ cả, thỉnh thoảng Lượng lại thức dậy, thò chân vào dép đi lẹp kẹp, tới quẳng thêm củi vào cho ngọn lửa luôn luôn cháy sáng để xua hổ. Lượng rất ham được nghe Kinh kể những trận đánh hồi kháng chiến chống Pháp, những cuộc hành quân, những trận Kinh một mình chiến đấu giữa dòng dây giặc. Lượng hiền và ít nói, hơi khó tính, cách sống như một người đã đứng tuổi. Kinh coi Lượng như một đứa con hay em. Ngược lại, Lượng rất kính trọng và yêu mến Kinh. Mặc dầu cái tính chểnh mảng và hy quên của Kinh dọc đường cũng khiến cho Lượng đôi chút phải khó chịu. Đoàn đi gần tới đích vào ngày mưa dai dẳng, đến nỗi 3-4 ngày thông không sao đặt ba lô xuống chỗ nào mà thổi cơm được. Đến chặn nghỉ, từng người cứ khoác chiếc ba lô như một cái bướu mọc sau lưng mà nhai gạo rang rồi lại tiếp tục đi. Gạo rang trộn đường đựng trong túi ni lông của từng người cũng sắp cạn, đó là khẩu phần sẵn sàng chiến đấu, đáng lý không được đụng tới. Nhưng tìm cái gì để ăn thay? Lượng bàn. Anh Kinh à, ta sẽ khắc phục để thổi cơm. Kinh vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Ông thổi được cơm giữa lúc này thì chả thua gì cái cô nào đó vừa chăn cóc, vừa ăn mía, vừa ngồi trên thuyền thổi cơm thi ngày xưa. Được, tôi sẽ khắc phục thổi cơm. Anh cho anh em tìm chỗ mắt võng ngủ đi. Và bảo đồng chí nào vác mấy bao gạo ướt ra đây cho tôi. Lượng cởi ba lô. Anh rút dao đi men bờ suối, lát sau đã lôi về những bó lá và 2-3 tấm phên kết bằng lá mây và lá dông rừng. Một cái túp mái uốn cong chỉ cao đến bụng được dựng lên bên bờ suối. Anh nhảy xuống giữa lòng suối, khuân 3 hòn đá bằng nhau, rồi dùng xẻng xén đi một lượt cỏ ướt. Lại hớt đi một lớp đất dày bên trên. Đất rừng giữa mùa mưa, nhưng trong lòng vẫn khô ráo. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau, một ngọn lửa đã cháy bùng lên bên trong cái túp bằng lá hãy còn xanh biếc. Một cuộn khói ấm áp lách qua kẽ lá bay thoát ra ngoài. Lượng đánh đường thoát nước chung quanh láng rồi ngẩng lên, cất tiếng gọi vui vẻ. Anh Kinh và các anh ơi, nửa tiếng nữa sẽ có cơm nóng nghe, cứ ngủ đi. Trong những ngày mùa đông, cái khó của tất cả mọi người là làm sao cây cho được ngọn lửa. Rừng mưa ướt đầm đìa hàng tháng trời, ai đã từng sống qua một mùa mưa trên Trường Sơn hẳn biết. Lá cây bao giờ cũng cụp xuống và ướt loáng, thân cây đầy rêu, đá trơn tuột. Mái láng không bao giờ ngớt cái âm điệu lộp độp của mưa rơi, nghe gián ốc như có người cầm gậy xăm trên đầu. Ngọn lửa nhen mãi vẫn không bén, chỉ khói mù. Lại chóng mông thổi, 3 hòn đá con nước đã ngập đến lưng. ngọn khói lan trên nóc láng rồi bám chặt lấy các vòm cây ướt át, đọng lại ở đó mãi. Tiếng máy bay ì ầm, tiếng ve, tiếng sư lũ, con chim gì đó kêu túc túc không hề biết mỏi. Giữa những ngày mưa dầm về như thế, rừng Trường Sơn ban đêm càng lạnh lẽo. Bao nhiêu người bốn phương quen biết nhau và chưa hề quen biết nhau cũng đến ngồi bên nhau trong bóng tối. Bên ngoài căn nhà trạm giao liên dành cho khách đi đường, tiếng mưa đổ ào ào và tiếng ve mùa đông kêu như có ai đem cạo tinh nứa ở đầu giường. Chiếc đài nói quang quang từ trong lòng một người nào đó tố cáo Mỹ vừa đưa hàm vạn quân vào miền Nam. Những người khách đi đường tìm củi để nhang lửa sưởi với nhau. Nhưng lần mò hì hục, hàng tiếng đồng hồ lửa vẫn không cháy. Mọi người đã nản. Thì vào giữa lúc mọi người sắp đi nằm, một ngọn lửa nhen từ một bàn tay cần mẫn nào đó cháy lan dần. Ban đầu le lói, chẳng mấy chốc đã bùng dậy rắc ánh sáng lên khắp gian nhà. Lửa cháy phần phật như một lá cờ vừa mở, hắt hơi nóng lên bằng chừng ấy khuôn mặt và bàn tay. Giữa nhiều bàn tay mở xòe chìa về phía ngọn lửa, bàn tay của người vừa nhiên lửa cũng chìa ra lẫn trong những bàn tay người khác. Câu chuyện vui bắt đầu mở, tiếng cười cứ phá lên. Rồi những người đi đường tới muộn lọc cọc chống gậy đến. Những người đang ngủ, choàng thức giấc cũng tung chăn tới ngồi lẫn giữa dòng người chung quanh bếp. Liên khu X, sau khi đoàn kinh đi công tác tới đó, đã nhất loạt trỗi lên một phong trào tự võ trang và đồng khởi hết sức mạnh mẽ. Đế quốc Mỹ và tay sai tưởng có thể dập tắt được ngọn lửa cách mạng, nhưng từ trong bóng tối, ngọn lửa đã được đảng nhân nhóm dậy. Những người đảng viên và những quần chúng của đảng ở các cơ sở làng xã đã đứng dậy tổ chức cuộc chiến đấu của họ. Từ trong dũng máu, ngọn lửa mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ đã được nhen dậy bởi bàn tay những con người bình thường và trung kiên nhất. Chuyến đi công tác, nửa năm sau, Kinh mới quay trở ra. Trên chặng đường đi vào và lúc ra về, đoàn vẫn nguyên vẹn. Nhưng đến một chặng cuối cùng bên con đường số 9, lúc sắp về đến căn cứ hậu phương, thì thình lình địch đổ quân xuống con đường đi. Một buổi sáng, những chiếc trực thăng sơn màu kẽm, bụng phình to như những con cá lóc chữa bay rùng rùng từ phía đông nam lên. Mỗi chiếc trực thăng chở một trung đội lính Mỹ có ba cánh quạt. Cánh trực thăng quay tít khiến lá tranh đổ ngã rạp. Lượng nằm ngửa, gió quạt thốc vào áo trùm kín cả đầu và mặt. Anh nhổm dậy, gió xô ngã. Lại ngồi dậy, anh quỳ lom khom để ngó chúng. Bỗng Lượng thấy lửa chớp nhoang một cái trước mặt, bọn chúng bắt đầu bắn dọn bãi rồi. Anh Kinh ơi, cho tôi bắn trực thăng nghe. Kinh phán đoán, tụi thám báo mặt đất đã phát hiện được đoàn của mình, nhưng chúng vẫn còn gờm, không dám nổ súng nên phải gọi trực thăng đến chụp bắt. Kinh không do dự, liền hạ lệnh cho bắn, Lượng treo lên. Ngon sơi quá! Bọn địch láo nháo xung quanh một cái thành cửa sổ, đang thả đạn cối xuống. Lượng kề súng vào vai xiết cò lia trọn một băng hạ ngay chiếc trực thăng đầu tiên. Cuộc chiến đấu bắt đầu, bọn chúng có đến một đại đội, bên ta 9 người của một đoàn đi công tác được chia thành 3 tổ chiến đấu. Kinh hạ lệnh cho đoàn phó nắm 2 tổ. Đại bộ phận vừa mở đường rút về phía rẫy núi đá, cách đấy độ hơn 500 thước. Kinh trực tiếp nắm một tổ, trong đó có Lượng, ở lại yểm hộ cho anh em rút. Lượng cùng một chiến sĩ và đoàn trưởng Kinh 3 người chiếm một cây gò đất giữa bãi tranh. Những cây mù u mọc chung quanh gò bị đẵng từ khi nào không biết, chỉ còn trơ những cái gốc. Lượng cởi chiếc áo bị cháy trải xuống bên một gốc mù u. Anh trịnh trọng bày lên một hàng lựu đạn Mỹ vừa cướp được lẫn với những quả lựu đạn chui dài của ta. Anh Kinh ơi, những quả lựu đạn Mỹ này sử dụng như thế nào ta? cậu Tháo khuy ra, nhưng ta cứ phải nắm chặt cái mỏ dịch. Đó, cứ vứt ra, tự khắc nó nổ. Tiền sư cái thằng Mỹ này, quả lựu đạn giết người của nó cũng văn minh và tiện lợi gớm. Tràng Tro trộn lẫn mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trong hai hố mắt, trên ngực lượng, chung quanh cái gò đất, nắng và lửa cháy, cùng với tàn tranh bay đen trời. Xác những tên Mỹ nằm co quắp khắp nơi. Ngay trước mặt kinh, bên kia một gốc cây, ba bốn thằng chết nằm ngửa tên hên. Nắng như dội lửa xuống những khuôn mặt chúng. Bây giờ, Cối và Đại Liên lại nổ ầm ầm vào chân gò. Kinh bế đồng chí chiến sĩ đã bị thương nặng vào chân sau một bụi cây, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nè, Lượng, có tôi, nghe đây, đợt này nhất định chúng sẽ kéo lên rất đông. Cậu có nghe được tôi nói không? Có. Bây giờ cậu để tất cả lựu đạn lại cho tôi. Anh em đằng sau đã rút xong. Cậu hãy lui ra sau dùng Tiểu Liên yểm hộ cho tôi và cổng thương binh về. Lượng hiểu ý định người chỉ huy. Tôi phải là người rút lui sau cùng. Anh là đoàn trưởng. Anh phải rút về trước. Anh Kinh ơi, rút về trước đi. Quân Mỹ tiếp tục xô vào. Ngay hai loạt Tiểu Liên đầu tiên, hai người đã quật ngã hai tên hăng hái chạy trước, tất cả chùm lại. Nhưng một quả đạn Cối bỗng nổ tung đất đá và Tàn Tro giọt lên. Kinh bật lên một tiếng chửi, một nửa khuôn mặt Kinh tự nhiên tê dại đi. Lượng bồi thêm một chùm lựu đạn vào đám quân Mỹ đang nằm bẹp sau cái xác chết, rồi chạy vội về phía Kinh. Anh thấy hố mắt bên trái của Kinh như tụt sâu xuống. Một dòng máu từ bên trong cái hố mắt rõ thành giọt, lăn qua vành má, lấm đầy bụi tro xuống cằm. Khoảng túi áo ngực và cả bán súng Kinh đang cầm tay cũng đọng những vết máu lẫn với Tàn Tro. Kinh ngồi bệt giữa đất cho Lượng quấn dòng băng cá nhân trùm kín đầu. Kinh dặn Lượng cách vừa đánh vừa rút. Kinh đã bị choáng nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông cúi xuống xốc đồng chí chiến sĩ bị thương lên lưng, bước từng bước chắc chắn và chậm chạp về phía sau, thỉnh thoảng dừng lại kẹp súng vào nách, bắn yểm hộ cho Lượng. Cuộc chiến đấu tiếp theo dưới chân đèn đá, bọn chúng bỏ xác lại từng đống. 5 giờ chiều, quân Mỹ thu dọn chiến trường một cách máy móc, và đúng thời giờ như những người thợ làm xong một buổi trong xưởng máy. Ngồi bên vách núi đá, Kinh nhìn ra khoảng gò bãi tranh, con mắt trái đau nhức nhối. Bọn địch bắt đầu kéo xác ra đường, ngồi hút thuốc lá, ăn kẹo, chờ trực thăng tới đón. Thật tiếc, tất cả khẩu súng của Kinh và của anh em trong đoàn đều hết đạn, lựu đạn cũng hết nhẵn. Mỗi người chỉ còn một con dao găm dùng để phát cây. Chúng vừa rút lui, Kinh liền cho mọi người xuống bãi tranh để tìm Lượng. Tìm khắp nơi không thấy, cũng không thấy xác. Kinh quyết định cho đoàn ở lại thêm một ngày nữa để tìm, và dò la tin tức thì biết Lượng đã bị địch bắt. Cơ sở trong vùng cho biết quân địch chết và bị thương gần 30 tên. Lượng bị thương ngất đi, đã bị chúng bắt đem lên trực thăng chở về thị trấn Khe Sanh. Sau khi đoàn công tác về đến hậu phương một thời gian rất lâu, Kinh vẫn chưa hề báo tin tức gì cho gia đình của Lượng. Nhưng Kinh nghĩ chắc chắn Lượng không còn nữa. Khoảng 3 năm sau, Kinh từ trên cơ quan tổng cục chính trị về nhận chính ủy trung đoàn 5. Kinh về hôm trước thì sáng hôm sau, nhận trung đoàn trưởng đề nghị ông xuống một đại đội để theo dõi tình hình, kiểm tra vũ khí, nhân tiện làm quen với anh em cán bộ và chiến sĩ dưới đơn vị. Có đại đội nào ở gần đây không? Kinh hỏi trung đoàn trưởng. Có thằng trinh sát. Kinh xuống đại đội trinh sát một cách thật là tình cờ. Ông vừa bước chân vào đến sân thì đã thấy Lượng đang ngồi chồm hổm trước một đống vũ khí, súng trường, tiểu lương bắn gặp, tiểu liên cực nhanh của Mỹ, rồi lựu đạn, thuốc nổ, các thứ được bày biện thứ tự trên những tấm ván nằm. Lượng mặc bộ quân phục còn nguyên nếp hồ, vẫn cái thân hình cao lớn và chắc nịch, vẫn con mắt có một vệt đỏ bên khóe, vẫn những cử chỉ và tiếng nói cứng cỏi như ngày trước. Lượng cầm cuốn sổ mở ra chỉ bằng nửa bàn tay, đang to tiếng với một người cán bộ đứng bên cạnh. Đồng chí thử soát lại xem. thế mà cũng gọi là nắm thực lực vũ khí ư? Hắn nom già đi nhiều quá, vì một người ngoài 30. Kinh nhận xét, phải sau một lát Kinh mới nhận ra được, nhưng vẫn còn nghi hoặc. Gì mà gắt om lên vậy hả ông? Luận ngẩng lên ngắm con người vừa mới đến, nhìn chòng chọc vào con mắt bên trái, rồi ném cuốn sổ tay xuống thềm. Chào ơi, anh Kinh! Khi Lượng kẹp đôi cánh tay rắn chắc như chiếc đòn gánh sau lưng ông đến đau điếng, Kinh mới thực sự tin rằng Lượng hãy còn sống. Lượng buông Kinh ra, rồi vội vàng lôi Nghi vào trong nhà. Anh đi đâu mà tìm tới đây được hả? Mình mới về làm chính ủy ở đây, mới về chiều hôm qua. Con mắt trái của Kinh hình như có ngấn nước mắt. Kể đi, làm sao cậu lại còn sống được? Hồi ấy chúng mình cứ sắn quần đi tìm xác cậu suốt một ngày ở cái bãi tranh. Sau cùng mình biết cậu bị bắt, và mình đoán không khéo, chúng nó đã làm thịt cậu rồi. Chính tôi cũng nghĩ vậy, nhưng những người như chúng ta dễ gì chúng giết chết được. Chà, quả đất thật là tròn ha. Ai sắp đặt mà khéo thiệt. Tôi với anh lại về với nhau ở trung đoàn này. Nè nè, gia đình vợ con anh hồi này thế nào? Kinh kể vắn tắt những công việc trong gia đình cùng tình hình con cái cho Lượng nghe. Lượng hỏi thăm. Còn thằng đầu lòng của anh, cái thằng mà hồi đi đường anh hay kể chuyện về nó đó. Nó là thằng Lữ, cái thằng đó là thứ hai. Tôi đã cho đi bộ đội và đã gửi nó vào một trung đoàn pháo. Vào bộ đội, nhưng nó vẫn giữ thói cũ. Nó vẫn chọc trời khuấy nước ở bên đó. Ông tính có ghê không? Lượng đứng dậy, với tay lên xà nhà, lấy khẩu súng, bảo Kinh. Anh ở nhà đợi tôi một lát, tôi ra đầm kiếm một con vịt trời. Anh em mình phải ngồi với nhau hết buổi chiều hôm nay, tôi mới kể hết chuyện của tôi cho anh nghe được. Nhưng còn việc kiểm tra vũ khí, các cậu làm đến đâu rồi? Anh cứ yên tâm, thời gian tôi đi với anh hẳn biết tôi giữ khẩu súng như thế nào. Bộ đội ở đây đừng có lơ mơ với tôi về cái khoản đó mà được đâu. Kinh đi quanh quẩn một vòng chung quanh cái thôn đại đội của Lượng đang đóng quân. Tất cả đều hết sức yên tĩnh trong một buổi sớm mùa hạ. Những tốp máy bay phản lực của địch đi bắn phá hậu phương chưa bay qua vùng trời trong trẻo. Ngoài bãi dâu, một con vịt đủng đỉnh dẫn lũ con vừa mới nở đi kiếm ăn, con nào cũng dần rộm như những nắm bông nhuộm phẩm. Tiếng mấy cậu anh đuôi kháo chuyện lao xao với những người con gái ngoài bờ giếng. Dọc lối đi lát gạch ngoài cổng làng, người ta đang phơi thóc. Và ngoài xa tích, nơi cuối cánh đồng lúa, bỗng nổ ra một tiếng súng. Kinh nhìn ra, chỗ có tiếng súng vừa nổ, một bóng người cởi trần, chạy lơm khơm giữa những vạt cỏ xanh mướt cao lúc đầu. Khiến Kinh chợt nhớ lúc mình và Lượng luồn qua bãi tranh đang cháy. Hôm đó chính quỷ Kinh ở lại ăn cơm trưa với đại đội trinh sát và nói chuyện suốt cả buổi chiều với Lượng. Nhập nhoạng tối, Kinh mới trở về khu vực đóng quân của trung đoàn bộ. Trong bóng tối, Lượng và Kinh đi dọc con đường gạch. Lượng hỏi dò. Rồi, chúng ta lại kéo nhau đi làm một trận nữa chứ anh? Tất nhiên, chúng mình đâu phải là một trung đoàn pháo cao xạ. Chẳng lẽ nhân dân nuôi nấng những người chiến sĩ bộ binh để ngồi ở đây mà ngắm lưỡi lê chơi hay sao? Các cán bộ tiểu đội trinh sát đặt cho quê nhiều biệt hiệu khác nhau. Vào từng thời kỳ một, ớt chỉ thiên, cây đói, nhà chiến lược. Không biết ra chiến trường lần này quê có ăn nên, làm nổi không? Chứ như cách sống ở hậu phương thì anh tiểu đội trưởng nhỏ nhắn có mái tóc cung cúp, đôi mắt hẹp và đen ấy đã được mọi người trong đại đội, kể cả cán bộ trên băng 2, xác nhận anh ta vào bộ đội để làm chiến sĩ trinh sát, chứ không phải để làm một việc gì khác. Hầu như suốt cả ngày lúc nào quê cũng vui vẻ, ăn nói lúc thì như thằng trẻ con lúc đỉnh đạt, như một người đứng tuổi. Có lúc hắn ta nhận xét mọi việc như một người đã từng trải hết sự đời. Những chàng tiểu đội trưởng trinh sát đều là những tay cự phách, không phải làm vừa. Vậy mà với tuổi 19, mặt lại còn non hơn nữa. Quê được các bạn đồng cấp khen cho là thằng cha quê ấy thật tin đời. Con mắt ti hí và đen lấy của nó chính là mắt chết gái. Việc này phải có miệng thằng cha quê vào mới xong. Vừa mới về đại đội trinh sát chưa bao lâu, vậy mà quê đã thông tỏ hết mọi chuyện trong đơn vị như một người đã từng sống hàng năm. Mỗi lần giữ cuộc hội ý buổi tối xong, quê thường nán ở lại trên đại đội bộ chơi. Cùng các cậu phụ trách tiểu đội khác hút thuốc, uống nước, cho nhau xem thư, có khi giật nhau đuổi nhau chạy quỳnh quịch ngoài sân như một lũ trẻ. Đại đội trưởng Lượng ban đầu thấy quê chơi đuổi bắt với hai đứa trẻ nhà mình đóng quân, anh tự phàn nàn. Cán bộ thấy đấy, y như là một thằng con nít. Hôm sau, anh ngồi trong nhà nghe quê tán chuyện với cô con gái lớn của nhà chủ ở ngoài sân. Anh vội giật mình. Thằng này chẳng trẻ con chút nào đâu. Đến những ngày đơn vị bắt đầu diễn tập, nhiều buổi Lượng đi theo quê xem cách cậu ta huấn luyện tiểu đội. Anh bất giác nghĩ, thằng này thử cho nó một đại đội, nó nắm quân đánh nhau được. Một hôm, Lượng hỏi quê. Cậu đã đánh nhau chưa? Quê châm một điếu thuốc chậm rãi và trân trọng mời Lượng cùng hút. Phả khói rồi nhìn Lượng qua đôi mắt hẹp. Mới sơ sơ, bao giờ? Mùa mưa năm ngoái. Ở đâu? Bên khu đông, đường số 9. Quê trả lời nhát gừng. Vậy mà trong hồ sơ quân nhân của quê, Lượng dở ra xem đã thấy có hai tấm quân chương. Những tay cấp dưới này không thể xem thường được. Lượng nghĩ nhận xét của Lượng hoàn toàn được xác nhận là đúng. Hôm đó, Lượng sắp cùng Nhẫn và đoàn cán bộ tham mưu của trung đoàn lên đường để chuẩn bị chiến trường. Anh xuống bếp, anh nuôi, nhờ bác Đảo, tổ trưởng, nấu ăn, hớt tóc hộ. Bác Đảo quấn chiếc khăn dù quanh khuôn ngực dạm dở của đại đội trưởng, cầm chiếc kéo díp, tanh tách, mắt lúng điếng, cái cổ ngút ngoắt. Lượng nhìn bác thợ cắt tóc, mặc chiếc blue đầy nhỏ nồi đang làm điệu bộ. Tôi đang sốt ruột đây. Vì đi nữa thì anh cũng là một người chưa có vợ. Tôi phải cắt cho anh cái tóc thật đẹp. Chẳng lẽ kỳ này bác cho tôi đi trưng diện với thám báo Mỹ? Cũng phải cho chúng nó biết thêm một điều là bộ đội chúng ta sống ung dung. Và những người chiến sĩ anh nuôi lão luyện ở phía bên ta chỉ cần một chiếc kéo cũng có thể tạo được một cái đầu tuyệt mỹ. Thôi đi bác Đảo, bác lại đem rế úp lên đầu tôi biết thừa. Cắt tóc xong, khi Lượng đã sắp ram về, bác Đảo chợt hỏi. Anh đã biết chuyện gì về thằng Khuê chưa? Gì vậy? Buổi trưa hôm kia nó lên nằm ngủ với tôi. Tôi với thằng nhóc nằm chung cánh phản. Tôi thấy nó cứ trằn trọc, hết giật mình sang bên này là giật mình sang bên kia. Tôi chửi ầm lên. Mày vẫn mở đến thế kia hả thằng nhóc? Có thể cho tao chập mắt một tẹo, để chiều còn nấu cơm cho mày ăn hay không thì bảo. Rồi nó đứng dậy nó bỏ đi. Lại con mắt đỏ kè. Tôi nghĩ bụng, tôi sẽ kè thay mày. Sao hôm nay chưa nói động tới đã tự ái? Lúc ngủ dậy tôi đang thò bằng chân xuống giường xỏ dép. Chợt nhìn thấy một chiếc phong bì nó đánh rơi lại trên cánh phản. Liền rút bức thư ra đọc. Chữ trong thư đúng là thằng em trai của nó đang ở nhà. Anh Lượng nè, nhà nó bị bom chết một đứa em lên năm. Bà mẹ bị thương nặng. Nhà bay mất không còn một mảnh dáng. Chiều hôm đó, Lượng ra bãi tập. Từ bên này sườn đồi đã nghe hô xung phong rang rang. Và ở đâu đó có tiếng reo vui vẻ của những người chiến sĩ đang hung chuột đồng. Tiểu đội của quê đang nghỉ. Những người chiến sĩ của quê ngồi thành vòng tròn giữa một đám ruộng vừa gặt. Người nào cũng mang áo lá ngụy trang, trông chả khác những khóm cây nho nhỏ, mọc len giữa đám gốc rạ, cắt bằng liềm, cứ bằng thiến à, sát mặt đất khô khốc và nứt nẻ. Khói rạ mới thơm phức bay trên cánh đồng tháng 10. Từ xa, Lượng đã nghe tiếng nói mạch lạc và bình tĩnh của Khuê. Anh đang cùng tiểu đội rút kinh nghiệm sau một đợt tập. Lượng gọi Khuê ra ngoài. Hai người đi dọc bờ ruộng, có những đám lúa đang gặt dở trong nhăm nhở. Khuê đang đi, chợt Lượng thấy anh cúi khom người xách khẩu tiểu liên lủi vào trong vạt lúa. Khuê nằm sắp xuống và một bàn tay quơ ra, lập tức một tiếng chích rung lên của chú chuột đồng béo nút cổ đã bị kẹp chặt giữa hai ngón tay rất mảnh. Lượng nói, Khuê nè, mình sắp đi trước đây. Sao anh định cho tôi đi trước với anh kỳ này rồi lại thôi? Cậu ở lại đi phép đã. Khuê nè, vừa rồi cậu nhận được thư nhà phải không? Nhà cậu có chuyện buồn phải không? Sao anh biết? Mình nghe bác Đảo nói. Chắc là bác Đảo xem lá thư của tôi rồi. Khuê bóp mạnh giữa cái ức trắng muốt của con chuột đồng và đưa những ngón tay lần bẻ từng chiếc răng bé xíu. Cái giống này cắn lúa khiếp lắm đó. Một đêm, nó kéo cả đàn bâu tới có thể cắn hết một sào lúa. Như người ta cắt bằng liềm hoặc bằng hái vậy. Mình nghe bác Đảo nói thằng Mỹ ném bom trúng nhà cậu. Nhà cậu mất một đứa em và bà cụ bị thương nặng có đúng không? Đúng đó anh. Lượng nhìn bàn tay Khuê có những vết máu hoen trên các đầu ngón tay. Sao cậu không nói chuyện đó cho trên đại đội chúng mình biết? Để làm gì? Khuê hỏi lại, nét mặt thoáng đượm một chút buồn, rất khó nhận thấy và tan rất nhanh. Những ngón tay của anh càng siết chặt lấy khoảng giữa ức của con vật khiến nó gần tắt thở. Khuê giơ thẳng cánh tay. Lượng tưởng Khuê sốc quật chết con chuột, nhưng không ngờ anh đã thả nó ra. Con vật co mình lại, run run những sợi râu đỏ, rồi quăng mình, chạy vụt đi rất êm và biến mất ở một góc ruộng. Khuê dùng tay ném những chiếc răng chuột giữa vạt lúa đang cắt dở trước mặt, hỏi Lượng. Anh có cần gì dặn tôi nữa không? Không đâu Khuê à. Vậy thì tôi lại đàn ấy cho anh tiếp tục tập đây. Lượng cũng không hiểu thật là rõ ràng vì cớ gì đêm hôm ấy. Sau khi đã chuẩn bị ba lô, bao gạo và vũ khí đầy đủ, chỉ cần nhắc lên vai là có thể đi được, anh đã cầm đèn pin, lần xuống ngủ với Khuê. Suốt dọc đường tối mò mò, có những bó rạ mới cắt xếp ngổn ngang hai bên. Giữa không khí ấm áp ram ráp bụi rơm khô, Lượng đặt từng bước chân trên mặt đường, và chiếc đèn pin mỗi lúc lóe lên tia ánh sáng lại giống như là một con mắt đang trêu chọc anh. Thường ngày anh em trong đại đội hay trêu Lượng, gán ghép anh với người chị ruột của Khuê. Chính Khuê cũng đã có lần nửa đùa nửa thật nói với Lượng chuyện ấy. Tôi coi tướng của anh không phải là người dễ làm quen với bọn con gái đâu. Khuê nói với Lượng trong một buổi tối, anh cùng các tiểu đội trưởng ngồi chơi ở đại đội bộ. Lượng đang cúi đầu viết, cũng ngẩng lên miệng cười ngượng nghịu như đứa trẻ. Đúng vậy, mình khô khan mà lại nhạt nhẽo thế nào ấy. Anh cứ yên trí, tôi sẽ làm mối chị ruột của tôi cho anh. Chị tôi ngoan, đứng đắn. Về mặt hình thức thì dứt khoát ăn đứt cô con gái lớn nhà này. Anh mà trông thấy chị tôi á, thì phải hạ bút phê ngay cho 4 điểm. Chứ tôi không nói ngoa đâu ạ. Lúc bấy giờ, mọi người ngồi chung quanh đều làm ồn ào. Có người phấn chấn lên, đã bàn lấn sang tới chuyện làm sao để hai người tìm hiểu và tổ chức lễ cưới ra sao. Chờ khi một anh trong đám cất tiếng hỏi. Vậy cô chị của Khuê bây giờ ở đâu? Thì mọi người đều cười, tỏ vẻ thất vọng khi nghe Khuê thản nhiên đáp. Chị tôi làm cấp dưỡng trong tuyến đường thống nhất. Chào ơi, thật là cá biển chim trời. Cô nết, cô chị ruột của Khuê, có thể là một cô gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn và đứng đắn. Nhưng người ta đang công tác ở tích tận trong đó, thì làm sao mà gặp, mà làm quen với nhau được. Nhưng thế mà ai ngờ, tình hình bây giờ lại khác. Bây giờ Lượng cùng đơn vị sắp phải đi qua con đường mòn dài dằng dặc đó. Lượng vốn là người đàn ông khô khan và dụng hết sức. Gần 30 tuổi, Lượng đã từng xông pha các mặt trận, nhưng anh nhớ mình chỉ được cầm bàn tay người con gái nào đó khi hãy còn là đứa trẻ nhỏ chưa hề biết gì. Một lần khác, anh gặp một người con gái dân kiều gốc Kinh mà cho đến bây giờ anh vẫn hãy còn nhớ. Hồi đó anh bị địch bắt trong chuyến đi với chính quỷ Kinh. Chúng đem nhốt anh trong một xà lim 4 bề bịt kín mít, tối đến mất xè bàn tay trước mặt cũng không hề thấy một cái bóng lờ mờ. Sau đêm, anh tìm cách trốn được ra ngoài rừng. Buổi sớm hôm đó, anh đứng tựa sau một gốc cây, nhìn trở lại mới biết cái xà lim xây bằng đá, như một cái lô cốt, nằm ngoài rìa một dãy phố lèo tèo, nằm bọc quanh con đường số 9, gọi là thị trấn Hướng Hóa. Một ông già địa phương đã giúp anh vượt qua khỏi nhà giam, đưa anh về nhà. Vừa đặt chân lên cái sàn nhà làm bằng những cây bương đập dập lâu ngày đã lên bóng, Lượng đã phải qua mắt trước một vẻ đẹp của một người con gái đang ngồi bên cạnh bếp lửa. người con gái nửa người từ ngực trở lên để trần. Lượng chỉ dám nhìn lấm lét cặp dây tròn và khuôn ngực như tạc bằng đá trắng. Khuôn mặt người con gái ở rừng sao mà thanh tú nhường vậy? Một bộ tóc đen như mung dày tẻ ra hai bên mép khăn. Đôi mắt mỗi lúc ngước lên hay cụp xuống đều phân biệt được lòng đen. Đuôi mắt dài, môi quả tim hơi dày và đỏ sậm. Và như để hoàn chỉnh cho vẻ đẹp ấy, hàm răng đều đặn và trắng long lanh. Cái cổ rất cao, hơi to, xuôi xuống đôi vai trần. Từ lúc Lượng bước vào cho đến khi bước ra, anh chỉ thấy chị ngồi bên bếp im lặng, không nói một câu nào. Tuy vậy, Lượng vẫn có cảm tưởng chị đang nói năng, đang đi qua đi lại, hàng mi khẽ động đậy, và những cái nhìn, những cái ngước mắt dứt khoát đẹp kỳ lạ. Sim, anh vẫn còn nhớ người con gái tên là Sim. Hình ảnh người đàn bà ngồi bên bếp, gặp thoáng qua, đẹp, trong sáng, như vị nữ thần của rừng núi ấy, không hiểu sao càng khiến cho Lượng yêu đời và muốn hoạt động. Tất cả những đòn tra tấn do bàn tay mang rợ của bao nhiêu tên giặc đều trở thành vô nghĩa. Phải, Lượng chưa từng yêu một người đàn bà nào, cũng như chưa có một người đàn bà nào anh gặp tỏ ra yêu mến và chiều chuộng anh. Tình cảm, cái phần yếu mềm trong tâm hồn Lượng từ thuở nào đã bị bịt kín giữa một cái vỏ gai góc cứng rắn. Đó là khổ người cao lớn, là dáng đi đứng cứng nhắc, là tiếng nói và cái nhìn đầy nghiêm nghị, và cả sự suy nghĩ của Lượng cho rằng mình đi bắt quen với một người con gái. Phải chiều chuộng họ thật là phiền phức và mất thì giờ. Nhưng sao lại thế nhỉ? Lúc Lượng sắp khoác ba lô đi chiến trường, trong hàng loạt công việc của một người đại đội trưởng trinh sát sắp bước vào chiến đấu, Lượng vẫn nhớ được trên con đường Trường Sơn mà mình sẽ qua, sẽ có một bếp lửa ở một trạm giao liên vào đó mình phải ghé lại. Sẽ có một người con gái chưa hề biết mặt trao cho anh một nắm cơm ủ trong tàu lá chuối rừng đã được hơ mềm. Và anh sẽ trao lại một câu khiến người con gái phải nắm lấy tay anh để hỏi dồ dập. Thằng Khuê hả anh? Tôi là chị ruột nó. Anh là người bạn thân thiết cùng đơn vị với nó đi ư? Lượng đến giữa lúc Khuê vẫn còn thức, đang nằm nói chuyện với một cậu nào đó ở phía trong. Ngôi nhà tiểu đội Khuê ở khá rộng, bốn bề ghép toàn bằng gián. Hai hàng giường bên kia, cái bàn thờ đều để trống. Trên mỗi đầu giường, có những chiếc ba lô và bó chăn màn xếp gọn ghẽ. Khuê ơi, tớ xuống ngủ với cậu một tối nha. Lượng bấm đèn pin sôi qua, thấy núp sau lưng Khuê, một đôi mắt lấp lánh hết sức tinh khôn và ranh mảnh, đang nhìn thẳng vào cái luồng ánh sáng từ trên tay anh. Tưởng anh tìm ở đâu để ngủ, chứ đi ngủ chung với thằng Khuê thì chán lắm. Hồi cũng ngủ đây hả? Vâng, tôi sang nằm chơi thôi. Hồi toan ngồi dậy, xỏ giày ra về, nhưng Khuê đã kéo vai cậu chiến sĩ nằm xuống. Hai người nằm xích sát vách gỗ, nhường nửa phần chiếu cho Lượng. Nhưng Lượng vẫn đứng, anh xách chiếc đèn trên án thư xuống, miệng hỏi. Các cậu có hút thuốc lá không? Hai người vội vàng nhổm dậy, Khuê nói. Anh em tiểu đội tôi đi tập đêm rồi anh Lượng. Ủa, hôm nay có tập đêm đâu? Nhưng tôi cứ cho tập. Anh em người ta đang thích tập đêm. Tôi mệt quá phải giao cho cậu tiểu đội phó chỉ huy. Bên ngoài có tiếng máy bay địch bay vút qua. Một loạt bom nổ phía chiếc cầu ngoài đường. Lượng nói với Khuê. Mình đã trao đổi trong ban chỉ huy. Sáng mai cậu có thể thu xếp để đi phép trước được. Hồi gần như reo lên. Vậy thì đại đội sáng suốt quá. Khuê đập tay lên vai Hồi. Thằng này ở cùng xã với tôi. Kể ra còn có họ hàng nữa. Khuê trao cho Lượng một bức thư để ngõ đã viết sẵn. Anh đi trước, nhớ ghé vào trạm giao liên 34, chị tôi công tác ở đó. Anh nên nhớ trong thư này tôi giới thiệu anh với chị Nết tôi nha. Hai con mắt Hồi như hai chiếc đèn pin chiếu thẳng vào Lượng, làm cho khuôn mặt Lượng cũng phải đỏ ửng. Cái thằng chiến sĩ thật láo cá, hắn cười tủm tỉm, đưa cả hai bàn tay ra nắm lấy cái bàn tay run run của đại đội trưởng đang cầm bức thư mà giật giật. Chúc thủ trưởng thành công. Chúc thủ trưởng thành công.